Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1896, Thạch Đầu Vương. Mục Hinh tức giận, mắt to trừng, không nghĩ tới luân hồi đế tộc còn có như vậy đáng ghê tởm một mặt. Vì phong tỏa khoáng vương xuất thế tin tức, muốn đồ diệt một cái bộ lạc diệt khẩu. Nàng cảm thấy chuyện này hẳn là nói cho Hoàng Vương, để hắn đứng ra. Tô Viêm lắc đầu, giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, quản được lại đây sao? Huống hồ đây chính là luân hồi đế tộc một mạch, rất nhiều cường giả trấn thủ mảnh này khu mỏ quặng, trong này dựng dục ra vật chất hơn nửa ghê gớm. Ta đi đem thôn dân rời đi mang đi, bảo tài tước đến không nhẹ. Thiếu những thôn dân kia còn khen luân hồi đế tộc rộng thoáng, cho bọn họ không ít thù lao, kết quả quay đầu lại chết, cũng không biết hậu trường hắc thủ đến cùng là ai. Tô Viêm cẩn thận một chút, hắn chưa từng tới gần cổ khu mỏ quặng, khoảng cách khu mỏ quặng ước chừng vạn dặm xa. Mặc dù là cách như thế xa xôi khu vực, Tô Viêm mượn khai thiên bút năng lực nhận biết có thể nói khủng bố. Hoa cỏ cây cối đều bị trở thành con mắt của hắn. Vì hắn thám thính tình báo, trực tiếp giết tới đi. Tử Hà tiên tử rất trực tiếp, thời khắc mấu chốt thần bí hài cốt có thể ra tay. Tô Viêm chấp trưởng tiên vương binh khí, tự nhiên có sức mạnh cường sát đến bên trong. Thế nhưng gây nên động tĩnh quá to lớn, hiện nay Tô Viêm cũng không muốn lôi kéo người ta chú ý. Đào móc táng địa bảo tàng mới là vương đạo. Cổ khu mỏ quặng rất lớn, diện tích che phủ có tới 300.000 dặm. Này đã là cỡ lớn khu mỏ quặng. Tòa này khu mỏ quặng quanh năm đào móc ra đại lượng khoáng thạch, chân bảo và đại vận đều có thể làm ra đến một ít tiên nguyên. Cổ xưa khu mỏ quặng, tuy rằng không phải khai thiên cổ khoáng, nhưng là ở Tô Viêm thấy rõ bên dưới cũng đặc biệt tuyệt vời. Cả tòa khu mỏ quặng mông lung một lớp bụi mờ mịt khí thể, phảng phất thần bí tiên sương ở dâng lên. Khu mỏ quặng ngang dọc chi địa, vũ trụ tinh không đều cực kỳ tiếp cận, phảng phất thiên địa giao thái chi địa, nhưng sinh ra tạo hóa vật chất, tẩm bổ cổ khu mỏ quặng, to lớn khu mỏ quặng. Quanh thân tối thiểu có luân hồi đế tộc hơn 100 cường giả chiếm giữ. Tô Viêm không dám quá nhiều quan sát, để phòng ngừa bị loại này cự đầu thấy rõ đã có người ở rình. Tô Viêm ngươi chớ làm loạn, một mình ngươi đi vào dò bí quá nguy hiểm rồi. Mục Hinh nhíu mày nói, luân hồi đế tộc không phải là đơn giản quần tộc, nói không chắc chấp trưởng đại sát khí. Một khi bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Không có gì, ta liền vào xem. Sẽ không động khoáng vương. Tô Viêm tài cao mật lớn, có khai thiên bút hộ thể, mà khu mỏ quặng từ trường rất lớn, có thể che đậy cường giả thăm dò. Xông vào bên trong độ khó không lớn. Ta cũng muốn đi. Mục Hinh trừng mắt, trong lòng có chút tiểu kích động. Ở đế tộc trước mặt đoạt đồ ăn trước miệng hồ, đi đào móc bảo tàng. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trúc Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, lôi kéo sao động Mục Hinh, khẽ nói, trước tiên biết rõ tình huống, hiện tại lại không phải động thủ thời khắc. Nếu như lần này đụng tới cái khác quần tộc đang đào móc bảo tàng, Tô Viêm có lẽ sẽ không hỏi đến. Nhưng luân hồi đế tộc cùng hắn có sinh tử đại thù, nếu đụng tới, đương nhiên sẽ không để bọn họ thuận lợi làm đào đi khoáng vương. Nếu như hắn thật không làm được, thẳng thắn đem tin tức truyền đi, nói chung sẽ không để cho luân hồi đế tộc dễ chịu. Thân hình của Tô Viêm dần dần mơ hồ, phảng phất hóa thành một mảnh đặc thù khí lưu, tung bay ở bên trong trời đất. Mà càng ngày càng mông lung, chỉ có một cái cơ bản đường viền, mà càng xem càng là cảm thấy, Tô Viêm bốc hơi khỏi thế gian rồi, chạy đi đâu rồi, không thấy làm sao biến mất. Mục Hinh biểu hiện quái lạ, nàng mới là Tô Viêm bọn họ ở trong cảnh giới mạnh nhất nha. Là một môn bí thuật, thuộc về kỳ môn nhất mạch. Tô Viêm cười thần bí. Cái này Mục Hinh sợ hết hồn, mắt to nhìn Tô Viêm. Nguyên lai vừa nãy tiến vào bên trong không phải bản thể của hắn. Tô Viêm khí hóa tam thanh, bỏ chạy một đạo hóa thân, triển khai cửu độn lực lượng, cùng thiên địa càn khôn giao hòa. Bóng dáng đã chui vào cổ khu mỏ quạng bên trong, che đậy một loạt cường giả phong tỏa cùng tra xét. Kỳ môn cửu độn, Tô Viêm triển khai xuất thần nhập hóa, như một ngọn gió, như một cây cỏ, như một đám mây, tiêu dao tự tại, bước vào khu mỏ quạng bên trong, đi tới ở trong chớp mắt, hắn cảm thấy xông vào vũ trụ trong tuyệt địa, cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Khu mỏ quạng này quả thực không tầm thường, nhưng có lắng đọng năm tháng dấu vết. Khu mỏ quạng bên trong bốn phương thông suốt, đào móc ra không ít cổ lộ, mỗi một con đường đều đi về khu mỏ quạng nơi sâu xa. Tuy rằng nó bao trùm mấy trăm ngàn dặm, nhưng là nội bộ đào bới ra hầm mỏ đến tột cùng sâu bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Tô Viêm năng lực nhận biết siêu tuyệt, ven đường phát hiện một ít trong vách đá, khả năng tồn tại quý giá khoáng vật chất. Phải biết khu mỏ quạng hình thành, hơi một tí đều cần dài đến trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm năm tháng đi lắng đọng. Có chút đáng sợ cổ khu mỏ quạng đều cần dài đến ngàn tỷ tải năm tháng mới có thể hình thành. Khu mỏ quạng một khi hình thành, tự chủ cướp đoạt thiên địa tạo hóa, tẩm bổ thiên địa kỳ chân, cũng có nhất định xác suất dựng dục ra ghê gớm chí bảo. Ở đây, rất nhanh, Tô Viêm phát hiện trong đó một cái hầm mỏ nơi sâu xa. Lan truyền từng trận mãnh liệt gợn sóng, rất khiếp người, như là một cái chân long xào huyệt ở cuồng bạo. Tô Viêm càng cẩn thận hơn, từng bước một đi ở trong hầm mỏ. Tới gần ở trong thời khắc, hắn có chút sợ hãi, bởi vì phía trước chiếm giữ cường giả một vị tiếp một vị. Cảnh giới quá nghiêm ngặt rồi, Tô Viêm chưa từng áp sát quá gần, rốt cuộc luân hồi đế tộc đến rồi một vị kỳ thiên sư. Hầm mỏ phần cuối, mười mấy vị khí tức đáng sợ cường giả chiếm giữ, không nhìn ra cụ thể sâu cạn, từng vị chấp trưởng đại sát khí. Rơi xuống đến mênh mông năng lượng mưa ánh sáng, phong tỏa hầm mỏ ở trong năng lượng khí tức. Nhưng tức đã là như thế, còn muốn từng trận lớn lao sinh cơ tỏa ra. Đây là vật gì? Tô Viêm trừng mắt, rất nhiều đồ vật giam giữ trong trạng thái, cũng có ba động kỳ dị tiết ra ngoài. Gợn sóng nhìn như rất nhỏ, kỳ thực để Tô Viêm trái tim đều nhảy lên kịch liệt. Có một loại theo chấn động cảm giác, ghê gớm, thần bí hài cốt thần niệm dính bám vào trên người Tô Viêm. Lời bình nói, nếu không có đồ vật giam giữ, một giới này các đại khu mỏ quạng đều sẽ tùy theo cộng hưởng. Có lẽ sẽ lan đến bốn phía cổ giới, luân hồi đế tộc quả nhiên đụng vào chí bảo rồi. Tô Viêm đỏ mắt, thần bí hài cốt thịt như vậy lời bình. Thấy rõ khoáng vương quý giá, tiền bối ngài ra tay bao lấy hơi thở của ta. Ta lấy độn địa thuật nhảy vào ở trong, tiến một bước dò bí. Tô Viêm mở miệng, thần bí hài cốt một tia thần niệm phong tỏa Tô Viêm. Hắn thật dường như biến mất rồi, không ở trong thiên địa càn khôn. Kỳ thực lấy năng lực của thần bí hài cốt, hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông vào cướp đi khoáng vương. Thế nhưng trước đó nhất định phải kết luận, khoáng vương là có hay không thành thục rồi. Bóng dáng của Tô Viêm độn xuống lòng đất, ở trong vách đá ngang qua, lá gan của hắn rất lớn, có thần bí hài cốt trợ lực, dọc theo đường đi thông suốt, đi đến hầm mỏ nơi sâu xa nhất. Hắn trốn ở dưới lòng đất, phát hiện khu vực này từ trường qua mãnh liệt, kỳ dị gợn sóng không ngừng tỏa ra. Nếu không có thần bí hài cốt năng lượng ngăn cách, chuyện này đối với Tô Viêm ảnh hưởng sẽ cực kỳ mãnh liệt. Tô Viêm lấy thiên độn chi thuật ở hầm mỏ khu vực trung tâm, mở ra một viên thiên mục, tiến hành dò bí. Đây chính là cửu độn ảo diệu, quá mức thần dị, thăm dò thiên địa càn khôn, làm toàn bộ hầm mỏ thu hết đáy mắt thời khắc. Tô Viêm có chút sợ hãi rồi, trong này quả thực chiếm giữ một đám lão sư tử, khí tức đều rất mạnh mẽ. Từng cái khí huyết như biển gầm đang sôi trào cuồn cuộn. Kém chút xé rách Tô Viêm thiên độn bí pháp, mười mấy vị lão già, tuổi thọ rất lớn, đều là luân hồi đế tộc thành viên trọng yếu. Động tĩnh càng lúc càng lớn, khối này khoáng vương đến cùng là lai lịch gì? Không đơn giản a, nó vẫn không có xuất thế, chỉ bằng vào quật khởi tỏa ra gợn sóng đã mãnh liệt như thế. Đây là hy thế tiên chân, chắc chắn sẽ kinh động bộ tộc ta cao tầng. Xem ra chúng ta muốn lập đại công. Lão phu tồn thủ thần khu mỏ quạng hơn trăm cổ giới hơn vạn năm, vẫn là lần đầu đụng tới như vậy quý giá thần khoáng. Bọn họ ở khẽ nói, nghị luận, tâm tình đặc biệt kích động. May mà phát hiện đúng lúc, đem tin tức toàn diện phong tỏa ngăn cản, hoàn toàn có thể an lòng chờ đợi khoáng vương thai nghén xong xuôi. Không cần lo lắng cái khác biến số. Đây là cái gì quái thạch đâu? Tô Viêm theo mười mấy lão già đỏ mắt ánh mắt, nhìn thấy một khối sắp toàn diện khai quật đá màu đen. Đá toàn thể loang loang lổ lổ, lắng đọng rất dày năm tháng dấu vết, đều có thời không sóng gợn phù văn, cũng không biết thai nghén bao nhiêu năm. Hắn cũng dường như có sinh mệnh đang hô hấp, tỏa ra ba động kỳ dị, nhưng ảnh hưởng thiên địa. Màu đen quái thạch đầu, bên ngoài thân có chút vết rách, nó như là ở đây thoát thai hoán cốt đồng dạng, mỗi lần hít thở ở giữa, thôn phệ cổ khu mỏ quặng sinh mệnh, phản phổ đến thạch thể nội bộ. Tô Viêm nhìn không thấu đây rốt cuộc là cái gì khoáng thạch. Lấy thiên mục đi quan sát đều cảm thấy con mắt đâm nhói, giống như là muốn tan ra đồng dạng. Điều này làm cho Tô Viêm trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì khoáng thạch? Thùng thùng, màu đen quái thạch đầu bên cạnh, một vị hạc phát đồng nhan cường giả không ngừng lấy ngón tay gõ gõ. Hắn đã quan sát thời gian rất lâu, cuối cùng líu lưỡi nói, khối này khoáng vương ghê gớm, ta đến nay đều không có nhận ra đến cùng là vật chất gì. Thế nhưng có thể xác nhận chính là, hắn ít nhất cũng thay nghén mấy ngàn vạn tài. Đây chỉ là bảo thủ đánh giá. Câu nói này để chiếm giữ ở đây lão già đều kích động khua tay múa chân, hưng phấn kêu to, đây là va đại vận. Một vị mạnh mẽ kỳ thiên sư đều nhìn không thấu, rất khả năng là không bình thường chí bảo phôi thô. Hả? Trong lòng Tô Viêm cả kinh. Tiểu tháp tự chủ chuyển động, cao 9 tấc tiểu tháp, ở trong biển ý thức của hắn một tầng tiếp một tầng chuyển động. Mỗi một tầng chuyển động đều có thương cổ khí tức tràn ngập, cuối cùng tỏa ra sức mạnh đáng sợ, xuyên qua đến Tô Viêm xương trán ở trong. Vù, Tô Viêm con người hừng hực một đoạn dài, thiên độn bí pháp lại một lần nữa hiện ra, chiếu rọi đá màu đen. Ở mắt của Tô Viêm bên trong, đá màu đen hoàn toàn thay đổi, như là nổ tung, sụp đổ rồi hỗn độn, ẩn chứa khủng bố khai thiên khí tức, diễn hóa ra đầy trời vũ trụ biển sao, núi sông vạn vật, nương theo mạnh nhất trật tự phù hiệu ngang trời. Trời à, Tô Viêm kinh hãi, hắn bị dọa cho sợ rồi. Đây là cái gì đá? Như cùng ở thải gánh chịu chư thiên, diễn biến vũ trụ, nó ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng bản nguyên vũ trụ khí tức, dường như tiên giới nửa cuộc đời thạch, mà nương theo đầy trời tiên đạo tụng kinh thanh âm vang lên ầm ầm. Đây là vũ trụ thạch sao? Mắt của Tô Viêm đỏ chót, là tiên giới dựng dục ra vũ trụ thạch sao? Nếu như đúng là như vậy này đá màu đen giá trị không gì sánh kịp. Đối với tiên vương tới nói đều là không bình thường chí bảo. Oanh, tiểu tháp đã không nhẫn nại được, cao 9 tấc thạch tháp nhỏ ầm ầm chuyển động,